một tiếng cười duyên truyền vào tai hai người. Ngọc Ngân Nhi mặt hồng lên, lập tức buông tay Tô Vận Hàm ra, nở nụ cười lúng túng với người đi tới. Linh Tiêu muội muội đến rồi hả? Ngân Nhi tỷ tỷ, thật sớm đó. Họ Linh Tiêu khóe môi nửa khiêu, híp mắt đi vào quỷ đài, tự hồ muốn tuyên cáo quyền sở hữu với Ngọc Ngân Nhi. Họ Linh Tiêu ngoan ngoãn ỉ ôi vào lòng Tô Vận Hàm. Dư Quang chú ý vẻ mặt Ngọc Ngân Nhi, tác kiều nói: Vận Hàm, người ta muốn hôn môi. Nàng nói thẳng thừng trắng trợn như vậy, thậm chí hai tay ân cần vòng lên cổ Tô Vận Hàm, khiến người ta qua nhìn cái liền sáng tỏ hai người có quan hệ gì. Sắc mặt Ngọc Ngân Nhi không tốt, đó là Hồ Linh Tiêu dùng dư quan nhìn, còn Tô Vận Hàm dương mắt có thể chú ý tới. Tiểu gương mặt nàng ấy vốn hồng nhuận chậm rãi mất huyết sắc, đôi mắt dễ nhìn bịch kính đầy hơi nước. Nàng đứng an tĩnh tại chỗ đợi cử động của Tô Vận Hàm. Phải rồi, nàng nhất định đã quên mất Tô Vận Hàm vẫn luôn là người Hồ Linh Tiêu để ý, mà nàng quên mất từng quan hệ nàng, ngu ngốc tự như thiêu thần lao vào hỏa. Chuyện này... Người nói chuyện gì cũng đều theo ta, chẳng lẽ muốn đổi ý sao? Đã nói mà, ngươi quả nhiên như ta đã nói. Vận Hàm, ta muốn hôn môi. Hiện tại lập tức. Xin lỗi. Tô Vận Hàm nhẹ giọng nói cũng không phải nói với Hồ Linh Tiêu, mà là nói với người đứng phía sau các nàng Ngọc Ngân Nhi. Trong tiềm thức, nếu như nhất định phải tổn thương một người, nàng tuyệt đối sẽ không chọn Hồ Linh Tiêu. Nàng khoan nhượng nuông chiều Hồ Linh Tiêu, dùng tốn hết thảy những gì nàng muốn, mà cái nguyên nhân kia thì Tô Vận Hàm không muốn đề cập tới. Ngọc Ngân Nhi vọng nhìn nắm chặt ti quyên, trên mặt Tô Vận Hàm hiện lên một vệt hồng vận. Chỉ thấy hắn nhất cầm Hồ Linh Tiêu lên, nhắm mắt lại dùng sức hôn tới, đầu đớn triền miên cùng môi lưỡi đối phương. Đây xem như trừng phạt nàng tùy ý câu dẫn người khác. Chỉ là lý do này chắc Tô Vận Hàm không nguyện thừa nhận. Quấy rầy hai người rồi, ta về phòng trước. Thái Nam Ngọc Ngân Nhi nghẹn ngào, nàng không muốn lại nhìn thấy cảnh tượng này. Thân thể có chút phiêu phiêu nhiên, cùng với trái tim vốn tràn ngập chờ mong. Ti quyên trong tay trượt xuống mặt đất, Ngọc Ngân Nhi lòng không nhàn nhã, đi để ý tới nó, chỉ cố chấp nhìn về phía trước, từng bước một đi lên lầu 2. Xác định nàng ta đã rời khỏi đại đường, lúc này Tô Vận Hà mới bất đắc dĩ tách môi khỏi đối phương, nói: Lần này nàng đã mãn ý, ta cùng Ngân Nhi cô nương cũng không bất kham như nàng đã nói, ta với nàng ấy có cũng chỉ là tình hữu nhân tri kỷ. Người chân chính thích nàng ấy là từ huynh đệ, sau này không cho phép là như vậy. Nàng cùng Lan Ngọc hai người... Tô Vận Hà muốn nói lại thôi, nghĩ đến lời nói của nàng với Lan Ngọc sáng nay, lập tức nhíu mày lùi ra sau mấy bước, lại nói: Ta đi ôn tập đây, ngươi tùy tiện đi. Tiếp tục cùng con Lan yêu kia đi dạo nhai đi. Người ghen rồi sao? Ngốc tử rốt cuộc cũng thông suốt, biết ghen rồi cơ à. Hồ Linh Tiêu tự nhiên hiểu rõ suy nghĩ trong lòng nàng, hài lòng cuốn lấy nàng từ đại đường đi về phòng ở hậu viện, lại cuốn từ bên giường trong phòng đến chỗ ghế tròn. Ngược lại chỉ cần nơi nào có Tô Vận Hàm, liền nhất định có thân ảnh Hồ Linh Tiêu. Buổi tối Túy Hoa Lâu kinh doanh, vì Hồ Linh Tiêu phải lên đài hiến vũ tạm thời các chuyện quấn quýt nàng qua một bên, mà cũng bởi vậy Tô Vận Hàm được nhàn rỗi lại đứng ở quỹ đài chỉnh trước mục của nàng. Tiếng vỗ tay như sấm, hô kiều kiều như thường ngày vậy, lúc mọi người huyên náo đi ra áp trận, nói mấy câu đơn giản liền để những khách nhân kia lấy ngân phiếu trong y tụ ra, nhét vào tay cô nương bên người. Vẫn váy dài đại hồng, Hồ Linh Tiêu mang diện sa hồng sắc uyển chuyển trên vũ đài, mà phía sau nàng, nữ tử cổ cầm lại không phải Ngọc Ngân Nhi, chỉ là nhạc nữ bình thường, ngay cả diện sa cũng không cần mang. Thái Nam cổ cầm vang lên, Hồ Linh Tiêu theo nhạc khúc này khẽ giương tay lên như ngó sen, tầm mắt trước sau như một dừng trên người Tô Vận Hàm, phào cái mị nhãn với nàng, sau đó tiếp tục vũ tư tuyệt đại của mình. Ngân Nhi cô nương cư nhiên không có lên đài. Tô Vận Hàm cơ hồ lấy ngự khí trần thuật từ độc thoại, nàng có thẹn với Ngân Nhi, nhưng hôm nay thấy đôi mắt nàng ấy đẫm lệ thật khiến người ta không đành lòng. Nàng vốn là nữ nhi, nữ phẫn nam trang, chỉ vì khoa cử cũng không có ý trêu phương tâm án hứa của Ngọc Ngân Nhi. Chuyện này nàng không đáp lại được, đáp lại cũng chỉ có thể để người khác thay nàng đáp lại thôi. Tô huynh đệ!

chúng ta vẫn nên đợi về Túy Hoa lâu rồi nói đi. Hơn nữa, mau nhìn đi, Ngọc Ngân Nhi cô nương cùng Từ huynh đệ. Theo hướng Tô Vận Hàm chỉ, Từ Phong đang đứng trước mặt Ngọc Ngân Nhi cười ngu ngốc với nàng. Hẳn là vừa nãy hắn thấy cử động Hồ Liên Tiêu giúp Tô Vận Hàm lau mồ hôi, con mắt nhìn thẳng chằm chằm ti quyên Ngọc Ngân Nhi nắm chặt trong tay. Thấy nàng cũng không có định lau mồ hôi cho hắn, Từ Phong dứt khoát nắm tay nàng lên, liền dùng ti quyên bị tay nàng nắm chặt kia, lau đi mồ hôi trên trán, nói. Ngân Nhi, ta thật không nghĩ nàng sẽ tới. Vết thương khá hơn chút nào chưa? Tốt lắm rồi. Ngân Nhi, nàng có thể tới, vết thương của ta liền tốt hơn phân nửa rồi. Sau này nàng tới tìm ta nhiều hơn, ta ngay cả sốt thụ hàn cũng sẽ không có đâu. Ngọc Ngân Nhi bị lời ngốc của hắn chọc cười, nói. Nào có người nói vậy, tên khách của Túy Hoa Lâu đa dạng. Khi nhàn hạ chung quy phải học tập từ khúc mới, mới không khiến tên khách chán chường. Vậy nàng không đến tìm ta? Để ta đi tìm nàng đi, Ngân Nhi. Kỳ thật ta... Từ Phong không mở miệng được, Ngọc Ngân Nhi liền hiểu rõ ý tứ của hắn, khe khẽ lắc lắc đầu. Nàng vươn ngón tay chăng lên môi Từ Phong, nói. Nên đi qua kia phát gạo thôi, Từ Phong. Chuyện như thế đều không vội được, chúng ta đi giúp đi. Được, ta nghe lời nàng, tất cả đều nghe theo nàng mà. Tóm lại sau này mỗi ngày ta đều sẽ đến tìm nàng, nhất định. Từ Phong gãi đầu, do dự dắt tay Ngọc Ngân Nhi, thấy nàng không có cự tuyệt kéo nàng đi tới bên người Tô Vận Hàm tiếp tục phát gạo cho cơ dân. Dáng vẻ 10 phần sinh lực kia, có khi một tay nhấc 3 bao gạo lớn cũng được.